Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3235, Lựa Chọn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thư Bạch có chút khẩn trương. Mặt ngoài nàng ra vẻ bình tĩnh. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Sẽ tốt, dù sao Tửu Lâu chính là ngươi toàn bộ. Nếu như Tửu Lâu không tốt, ngươi cũng không có sống yên phận đồ vật. Thư Bạch phe phẩy cây quạt một trận. Nói, đúng vậy a, giống ta yếu như vậy. Người, liền cùng sinh vật cấp thấp đồng dạng. Chỉ có xu lợi tránh hại bản. Năng, bởi vì quá yếu, cho nên liền tình nghĩa đạo nghĩa đều không thể cố kỵ. Bởi vì quá yếu, không cách nào làm ác cũng vô pháp trở thành một cái người. Thiện lương, bởi vì sẽ chết, như cái động vật đồng dạng. Sợ hãi bằng vào bản năng để trốn tránh có thể đối mặt nguy hiểm. Trốn tránh thời điểm căn bản liền sẽ không nghĩ làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Có phải hay không không có suy nghĩ. Bởi vì không thể thừa nhận nguy hiểm mà bạo lộ ra hành vi sẽ chỉ làm người khịt mũi coi thường. Bởi vì cằn cỗi cùng nhỏ yếu, làm cho không người nào có thể trở thành một cái người thiện lương. Cả đời ác ý giàu sinh thiện. Dầu có cường đại muốn làm lương thiện, chỉ cần nỗ lực không có ý nghĩa đồ vật, cũng đủ để trở thành một cái người thiện. Lương, có quyền lợi lựa chọn chính mình muốn trở thành hạng người gì. Thế nhưng là cằn cỗi đâu, nhỏ yếu không có sức chống cự thời điểm đâu. Làm chính mình cũng không cách nào ôm toàn bộ chính mình thời điểm. Như thế, nào lại nghĩ đến bảo toàn người khác. Thư Bạch cười một tiếng, tỏ ra càng thêm dịu dàng động lòng người. Thư Bạch, luôn luôn đại khí động lòng người. Cho dù là lúc này, nàng vẫn như cũ cười. Ninh Thư cũng cười đứng lên. Nụ cười của nàng liền tỏ ra phiêu miểu nhiều. Mang theo cao cao tại thượng lạnh lùng. Liên quan ta cái dám. Ta chẳng lẽ muốn thương cảm ngươi không thành. Ta cho là ngươi tìm ta che. Chở, là bởi vì để mắt thực lực của ta. Ngược lại là không nghĩ tới quay đầu, liền phải đem che chở ngươi người bán đi. Thư Bạch trên mặt nụ cười biến mất, nàng khuôn mặt đắng chát thực sự không hối hận, ta lúc đầu lựa chọn từ bỏ cường đại cơ hội, đây đều là ta hẳn là thừa nhận, bởi vì yếu cho nên bị người uy hiếp, ta liền muốn thỏa hiệp, ta rõ ràng, mặc kệ ta là bức hiếp, vẫn là chủ động, có một số việc làm chính là làm. Ta không có gì tốt xảo biện. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thế nhưng là hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì? Vẫn chưa hứa hẹn, mà là uy hiếp, trực tiếp có thể để cho ta lăn ra pháp tắc. Thành phố, lợi dụ có lẽ ta còn có thể cự tuyệt. Nhưng là trực tiếp uy hiếp. Thường thường bi ly dụ càng thêm đơn giản thô bạo. Lợi dụ chứng minh ngươi có giá trị, mà mang theo thể mệnh lệnh uy hiếp. Kia là càng thêm bá đạo lại ngang ngược phương thức, dùng cực đoan lực lượng trực tiếp phá hủy. Ninh Thư nở nụ cười. Ta xem ngươi không riêng gì yếu, hơn nữa đầu óc còn có chút không bình thường. Thư Bạch, ngươi làm lâu như vậy sinh ý, liền hai bên ăn sạch trỏ xiếc đều không có học được sao? Ngươi chỉ cần nói với ta một câu, trước đó để một câu, chuyện này liền hoàn mỹ. Mà ngươi cũng không có nói. Ta đi, bọn họ lại sẽ che chở ngươi. Thư Bạch đề một câu. Nếu như nàng còn muốn khăng khăng đi tìm Trương Gia Sâm. Vậy cái này sự kiện cùng Thư Bạch có quan hệ sao? Không quan hệ, không quản sự tình cuối cùng kết cuộc như thế nào. Đều do không, đến Thư Bạch trên đầu. Ninh Thư đứng lên, những này đồ ăn đâu? Ngươi giữ lại chính mình ăn. Mặc dù đó là cái nhược nhục cường thực thế giới. Thế nhưng là ngươi chút điểm đạo nghĩa đều không nói, chúng ta về sau cũng sẽ không thấy mặt. Ngươi nói chính là động vật cấp thấp sinh tồn bản năng, xu lợi tránh hại. Ta lại cảm thấy ngươi cầu sinh dục không phải mạnh cỡ nào. Hy vọng đến lúc đó mới thủy chi thành thành chủ có thể che chở ngươi. Ninh Thư ra Tửu Lâu, quay đầu nhìn thoáng qua Tửu Lâu chiêu bài. Không cần dự, ngôn pháp tác, Ninh Thư đều có thể dự báo ngôi Tửu Lâu này mở không dài. Trước kia Thư Bạch sau lưng người xảy ra chuyện, hiện tại nàng cũng xảy ra chuyện, về sau còn có ai trở thành Thư Bạch che chở người? Bất quá liền Thư Bạch làm chuyện như vậy, Ninh Thư cũng không cảm thấy Thư Bạch có thể tìm tới thích hợp che chở người. Đây chính là kẻ yếu bi ai, không cách nào làm chính mình, đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Thế nhưng là chính mình có so dựa vào người khác càng thêm thực sự, đây là Thư Bạch lựa chọn. Cho dù là Thư Bạch hối hận, cũng không có lần nữa tới qua cơ hội. Nàng đem vẫn luôn tại dạng này tìm kiếm lấy người khác che chở, thế nhưng là ai lại sẽ thật thời thời khắc khắc che chở? Tựa như Thư Bạch thời điểm then chốt lựa chọn, người khác cũng có thể sẽ có lựa chọn giống vậy mà từ bỏ nàng. Quả nhiên xảy ra một chút chuyện mới có thể thấy rõ ràng một người là như thế nào. Ninh Thư trước kia còn rất thích cùng Thư Bạch tất tất hai câu. Hiện tại xem ra, những cái kia thao bức, kỳ thật lại có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là giả, còn có linh hồn thể có một chút không tốt chính là liền cá nước thân mật cũng không thể hưởng thụ. Thoát ly nhục thể dục vọng khống chế, nam nhân nữ nhân, giới hạn không có rõ ràng như vậy, nam nhân cũng sẽ không thời thời khắc khắc nghĩ đến giải quyết sinh lý nhu cầu, mà nữ nhân cũng không thể so với nam nhân yếu đến địa phương nào đi. Tất cả mọi người là linh hồn thể có cái gì không giống nhau? Nếu có thân thể, còn có sinh lý khác biệt, thế nhưng là biến thành linh hồn thể, liền xem ai, linh hồn càng thêm cường đại. Đây là một cái vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đều muốn liều mạng cố gắng địa phương. Thư Bạch, a, đều không cần tự mình ra tay. Thư Bạch ngày liền không dễ chịu, dựa vào người khác che chở, tửu lâu cũng không phải là cái gì cây dụng tiền, tình nghĩa. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng Thư Bạch cũng coi như có mấy phần tình nghĩa, thế nhưng là đâu, ước chừng là cảm thấy chính mình cũng không thể phù hộ nàng. Nàng chơi không lại những người kia, cho nên lựa chọn một phương khác mà thôi, cũng không có chút hảo khí phẫn, chỉ là thiếu một cái người nói chuyện. Thư Bạch cùng Trương Gia Sâm đồng dạng, tại trong chuyện này làm một cái xe, chỉ luồn kim người, Thư Bạch sẽ không coi là chuyện này đi qua, cái kia phe phái người coi như xong, có lẽ làm cái dám liền thả, nhưng là trong lòng không chừng như thế nào, xem thường, người chính là kỳ quái như thế. Một bên kêu la kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, một bên lại đối Trung Trinh người đại thêm tán thưởng. Ước chừng có hai bộ tiêu chuẩn, người có thể căn cứ này hai bộ tiêu chuẩn đến vì mình hành vi tìm một cái lý do thoái thác đi. Ninh Thư đến phòng cố vấn, không có đi vào, trực tiếp đường vòng cung đem thành chủ huân chương ném tới trong phòng mặt bàn trên, xoay người rời đi. Tang Lương vung lên rèm, nhìn thấy trên bàn thành chủ huân chương, gọi lại Ninh Thư, đi cái gì, ngồi xuống trò chuyện chút. Ninh Thư quay đầu nói, không dám tiến vào, không có tiền. Theo nửa chân đạp đến đi vào liền bắt đầu tính phí, thân phận của nàng đã bị gạch bỏ, đến nỗi trong chương mục công đức còn có nhặt mảnh vỡ xử lý tinh thần thạch thù lao, dĩ vãng có đồ vật toàn diện cũng không có. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là không thể nào, coi như khả năng cũng muốn từ bỏ rất nhiều thứ. Tang Lương biểu tình nhàn nhạt, ngồi xuống, nhìn Ninh Thư nói, đi vào ngồi xuống, đem nên nói đều nói rõ ràng, không thì nói không rõ, rất nhiều chuyện đều không có ý nghĩa. Ninh Thư, lần nói chuyện này đòi tiền sao? Tang Lương nói, xem như miễn phí. Ninh Thư vén váy lên, đi vào phòng cố vấn ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, muốn nói với ta cái gì đâu? Tang Lương, cứ như vậy rời đi tổ chức? Ninh Thư hỏi lại, không thì đâu? Không như vậy rời đi tổ chức còn muốn làm một cái cáo biệt nghi thức vui vẻ, đưa tiễn sẽ, lưu luyến không rời sao? Hết chương.